Xuyên nhanh, pháo hôi nữ phụ muốn phản công. Chương 1018, yêu tinh học viện, 32. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người muốn điều khiển chung quanh linh khí, không phải hấp thu linh khí nhiễu là điều khiển, liền muốn bao trùm tại linh khí phía trên. Thỏ Lãnh Nguyệt giải thích, nói Thỏ Lãnh Nguyệt liền cho Cố Thiền Vũ là một cái làm mẫu. Hắn đem chung quanh linh khí hội tụ thành một con cự thủ, sau đó thao túng linh khí đem trên mặt đất củi khô nhặt lên. Cố Thiền Vũ, hôm qua nàng để Thỏ Lãnh Nguyệt nhặt củi khô nhóm lửa. Gia hỏa này không phải là thao túng linh khí nhặt a, có thực lực chính là tùy hứng. Thỏ Lãnh Nguyệt nói xong, Cố Thiền Vũ thử một cái, nhưng linh khí vẫn là hướng đan điền chạy, căn bản không nghe nàng chỉ huy. Nghĩ nghĩ, Cố Thiền Vũ phóng thích tất cả tinh thần lực cảm thụ linh lực, sau đó dùng tinh thần lực thao tác linh lực, không nghĩ tới linh lực thế mà thật bắt đầu hướng cùng nhau hội tụ. Cố Thiền Vũ cảm thấy hẳn là Thỏ Lãnh Nguyệt tu vi cao, nội đan cường đại, cho nên rất nhẹ nhàng liền rất khống chế chung quanh linh lực. Nhưng là Cố Thiền Vũ không có Thỏ Lãnh Nguyệt biến thái như vậy, nàng chỉ có thể dựa vào tinh thần lực mới có thể cảm thụ linh lực ba động, mới có thể đem bọn nó hội tụ đến cùng nhau. Cảm nhận được Cố Thiền Vũ đem linh khí hội tụ đến cùng nhau, Thỏ Lãnh Nguyệt mở miệng. Đem người hội tụ linh khí thôi động đến bá vương xà, sau đó đi mạng làm chúng nó, để bọn chúng biến thành người nghĩ bất luận cái gì công kích hình thái. Có thể là hỏa, có thể là băng, cũng có thể lưỡi dao. Cố Thiền Vũ dựa theo Thỏ Lãnh Nguyệt nói, để linh khí vây lại bá vương xà cái đuôi, sau đó tập trung tinh thần lực đem bọn nó tưởng tượng thành băng, mạng làm chúng nó đông cứng bá vương xà. Chậm rãi, bá vương xà cái đuôi bắt đầu kết băng, sau đó một chút xíu đem bá vương xà bọc lại. Nhưng là Cố Thiền Vũ băng, rõ ràng không bằng Thỏ Lãnh Nguyệt dày đặc, bất quá đã để Cố Thiền Vũ rất mừng rỡ. Cố Thiền Vũ còn không quá thuần thục loại phương thức này công kích, cho nên tốc độ có chút chậm, nàng cũng không nhụt chí, quen thuộc liền tốt. Thỏ Lãnh Nguyệt lại dạy cho Cố Thiền Vũ như thế nào phá băng, đem bá vương xà triệt để giết. Loại này hàn băng không riêng đông cứng bá vương xà thân thể, liền hắn tế bào, máu, xương cốt đều một khối đông cứng, cho nên phá băng thời điểm, bá vương xà cũng vỡ tan thành tiểu băng tinh. Cố Thiền Vũ cảm thấy chiêu này quá huyễn khốc, đợi nàng đến Thỏ Lãnh Nguyệt cái kia tốc độ, quả thực có thể miểu sát bá vương xà. Vì khao Thỏ Lãnh Nguyệt, Cố Thiền Vũ dựa theo trước đó đáp ứng hắn, cho hắn thêm đồ ăn. Ăn uống no đủ sau đó, Thỏ Lãnh Nguyệt liền uốn tại Cố Thiền Vũ trong ngực ngủ trưa. Cố Thiền Vũ một cái tay ôm Thỏ Lãnh Nguyệt, một cái tay cầm lấy địa đồ tìm đi ra Nguyệt Quang rừng rậm đường. Bởi vì mọi người cầm tới bản đồ lối ra đều không khác mấy, Cố Thiền Vũ dựa theo trên bản đồ dấu hiệu cửa ra vào chạy, gặp rất nhiều học viện học sinh. Mọi người trông thấy Cố Thiền Vũ trong ngực thỏ trắng, đều nhận ra là Thỏ Lãnh Nguyệt. Tất cả nữ sinh chạy tới hỏi thăm Thỏ Lãnh Nguyệt tình huống. Cố Thiền Vũ bị đám nữ nhân này làm không sợ người khác làm phiền. Nàng tự mình hung hăng nắm chặt hai thanh Thỏ Lãnh Nguyệt lông xù lỗ tai. Cắn răng nghiến lợi để cho người ta biến trở về hình người. Nhưng là Thỏ Lãnh Nguyệt chôn ở Cố Thiền Vũ trong ngực, nhắm mắt lại giả chết, chính là không chịu đi đường. Cố Thiền Vũ, mẹ trứng, gia hỏa này quả thực không muốn cái thỏ mặt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cố Thiền Vũ chỉ có thể mang theo Thỏ Lãnh Nguyệt lại chạy trốn, không thì sớm muộn đến bị đám nữ nhân này phiền chết. Các nàng đối Thỏ Lãnh Nguyệt tình thương của mẹ tràn lan trình độ. Để Cố Thiền Vũ phi thường phát điên. Là nàng quá không có ái tâm, vẫn là đám nữ nhân này quá nhàn nhức cả trứng. Không biết có phải hay không là học viện cố ý an bài, càng đến cửa ra cao đẳng sinh linh càng nhiều, bất quá không có bá vương xà khủng bố như vậy, đều là một chút khá tốt đối phó sinh linh. Cố Thiền Vũ đi không bao xa, lại gặp một tổ pháp thuật học viện đồng học, bốn người này gặp một đám thiểm điện điêu. Cách chương.